Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông, chương 79, Diêu Thanh thử luyện, góc truyện audio.com, edit, Ray, Beta, Trinh Trinh, Diêu Thanh tựa hồ bị kích thích đến ngoan, nhưng mà, học thần dù sao cũng không hổ là học thần, trong vòng 3 ngày đều hoàn thành tất cả đại lượng việc học không tính. Nhóc còn có thời gian định ra thêm một phần kế hoạch. Thời điểm Tiểu Lục Tử lại đây lấy đáp án. Cũng nhìn liếc mắt một cái, Diêu thiếu gia nếu muốn mua điền sản mà nói, không ngại đi Lâm Giang huyện nhìn xem, Lâm Giang huyện mà Tiểu Lục Tử nói, cũng giống như Long Châu huyện, đều là một trong những thị trấn cấp dưới của An Giang thành. Nhưng mà Lâm Giang huyện dựa lưng vào Bình Phục Giang, cách An Giang thành không đến nửa ngày lộ trình, ngồi thuyền lại càng nhanh, so với Long Châu huyện cũng phồn hoa hơn không chỉ một chút. Giá đất giá phòng ở An Giang thành sang quý, Lâm Giang huyện lại tập trung đại lượng kho hàng, nhất là những năm gần đây, thế phát triển càng thêm rất mạnh, trong An Giang thành đã có không ít phú hộ có tích trữ tại Lâm Giang huyện. Nhưng mà điền sản thì sao? Nhưng Tiểu Lục Tử còn phải vội vàng trở về, tình huống kỹ càng tỉ mỉ hắn là sẽ không nói với Diêu Thanh. Trên thực tế, hắn cũng chỉ biết cái tình hình chung mà thôi, miễn sao không ăn mệt là được, thủ hạ hiện giờ có thể làm việc cho Diêu Thanh tổng cộng có 3 người. Thêm một nửa, tiểu ỷ, cộng thêm một đầu gia súc, tiểu tiểu con lừa, với lại còn không có quản gia nhân tài gì, nên chỉ có thể đem tin tức đưa cho Hoàng Chân. Hoàng Chân làm việc đương nhiên thập phần lưu loát, hắn hiện tại cũng không phải là lúc trước vừa mới đến phủ thành. Nhân mạch trên tay của mình cũng có một ít, ỷ vào địa lợi, nhân vật kết giao đều là người không thiếu tiền. Đối với nhóm địa đầu xà đem toàn bộ phủ thành coi là một mẫu 3 phần đất của mình. Tất cả khu vực do An Giang thành bao quát hạt hạ. Chỉ cần có thể có lợi, cái gì gió thổi cỏ lay cũng đừng nghĩ giấu giếm được bọn họ. Đương nhiên, Hoàng Chân biết, nghĩa là Đại Hùng cùng Ôn Luân cũng biết. Hùng gia kinh doanh đều là do Đại Hùng tại quản, nhìn thư của Hoàng Chân sau, liền lập tức hồi một phong, thư của Đại Hùng rất nhanh đã bị đưa tới trên tay Diêu Thanh. Nói thực ra, chữ Đại Hùng viết còn không xinh đẹp bằng Diêu Thanh, hơn nữa phía dưới còn có chữ của Ôn Luân làm đối lập. Nhìn có vẻ càng thêm vô cùng thê thảm, giấy viết thư chỉ có một tờ, mặt trên nội dung ít ỏi không có mấy. Lại làm cho sắc mặt Diêu Thanh như mây tan thấy trời. Đẩy ra cửa thư phòng liền đi tới trong viện. Tiểu viện có cây xanh đầy phong phạm văn nhân ngày trước. Hiện tại đã triệt để biến thành luyện võ trường. Gần đây tiểu ỷ bị an bài tại phòng bếp làm trợ thủ. Một bên nhặt rau, một bên cẩn thận nhìn Diêu Thanh đứng ở trong sân nhiễu vòng. Tiểu tiểu con lừa trung thành và tận tâm cũng theo cùng tiểu chủ nhân nhiễu vòng. Sau đó một đầu đánh lên Diêu Thanh đột nhiên dừng lại. Diêu Thanh không chút sức mẻ, đột nhiên triệu tập mọi người trong tiểu viện, tuyên bố, ngày mai đi Lâm Giang huyện, mọi người ngừng việc trên tay. Được rồi, kỳ thật cũng không có bao nhiêu việc, phòng ở vốn không lớn, sinh hoạt đều là nam nhân, vốn đã không tinh tế. Trước mắt nếu chủ nhân có điều an bài, bọn họ tự nhiên là lập tức hành động. Đi thư viện xin nghỉ, chuẩn bị vật phẩm, các loại yêu cầu liên lạc được rồi. Hoàng Chân đều an bài xong, hành động lần này của Diêu Thanh, tại trong mắt Ôn Luân, chỉ là một lần đi đạp thanh. Trên núi tuy rằng vẫn là xuân hàn se lạnh, dưới chân núi đã kinh chim bay cỏ mọc rồi. Tiểu hài tử không thể luôn ở nhà được, sẽ không cao lớn nổi. Ôn Luân không yên lòng mà nhìn Triệu Tứ chọn mấy thứ lễ vật. Chọn một khối nghiên mực, một khối ngọc thạch chặn giấy. Hai thứ này là được, tranh chữ của mình cái gì, đừng đưa qua cho thêm nhục. Đại Hùng nhìn Ôn Luân vẽ, cười hỏi, cứ như vậy không xem trọng đệ tử của ta. Ôn Luân thu bút, A Thanh so với ta mạnh hơn một ít, nhưng tuổi hắn quá nhỏ. Thừa dịp hiện tại được thêm kiến thức cũng tốt. Đừng giống như mình trước kia, suốt ngày lý luận suông, chỉ biết mơ mộng hão huyền. Đại Hùng giữ bất đồng ý kiến, đệ đừng xem thường A Thanh, lần này có tin tức, còn có chúng ta cho hắn tài nguyên, hẳn là sẽ không quá kém. Huynh ngược lại đối A Thanh có tin tưởng. Ôn Luân nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn anh nhi phì kia thường xuyên trưng ra vẻ nghiêm túc. Suy sụp thì sẽ có. Tiền trên tay A Thanh cũng không nhiều lắm. Cho dù bồi vào, xem như là giao học phí. Có thể học được thứ gì cũng tốt. Đoạn thời gian bận rộn nhất của mùa xuân cũng đã gần kết thúc. Sản nghiệp dưới chân núi đã hoàn toàn có thể không cần hai người lo liệu. Vốn là hai người tính toán năm nay liền ở luôn trên núi. Bớt thời giờ đến cái phòng nhỏ của thợ săn gì đó. Nhưng mà An Lan chúng thám hoa. Hiện tại bọn họ cũng phải xuống núi đi tham gia tiệc rượu. Bởi vì chuyện của Bảo Lâu, năm nay cũng không rảnh ở lâu tại Phủ Thành. Diêu Thanh không biết hành động của mình đều ngay dưới mắt nhiều người. Ngày hôm sau liền mang theo người, ngồi thuyền đi Lâm Giang huyện. Vài người vừa đến nơi, một hán tử cao lớn thô kệch đã chờ ở bến tàu. Mục tiêu của Diêu Thanh thật sự là rất dễ thấy. Hán tử trực tiếp bước nhanh đi tới. Xin hỏi là Diêu Thanh thiếu gia sao? Nhận được câu trả lời khẳng định sau. Vị này năm gần 30, lớn lên giống hán tử khuân vác công. Tự động báo danh tính. Ta chính là Tiểu Ninh, người mà Hoàng trưởng quỹ đã liên hệ. Diêu thiếu gia muốn mua đất. Nghe xong ngài dự toán sau, ta cũng đã chọn vài địa phương. Không biết Diêu thiếu gia nghĩ muốn dạng điền sản gì? Lần này có thể có bao nhiêu thời gian? Tiểu Ninh nói chuyện lưu loát, từ khi hắn vừa mở miệng thì tất cả đều là thanh âm của hắn. Diêu Thanh trong lòng có tính toán, nhưng mục đích chủ yếu lần này chính là nhiều nhìn nhiều nghe một chút. Trác An biết ý Diêu Thanh, hay nhóc trả lời, đều nhìn xem đi, Tiểu Ninh cười nhướn mắt, được, vậy vài vị trước đi theo ta. Chỗ thứ nhất, ngay tại bên cạnh bến tàu này. Thừa dịp cách cơm chưa còn có một đoạn thời gian, chúng ta trước đi nhìn chỗ này lại đi khách điếm đặt chân. Lâm Giang huyện lưng tựa Bình Phục Giang, là khu vực phồn hoa nhất, bến tàu kho hàng san sát, dòng người như dệt, đủ loại người bán hàng rong lui tới. Hiện tại còn rất ít điền sản gần bến tàu, nơi này vốn là của một thương nhân mua đến chuẩn bị kiến kho hàng. Nhưng mà trên tay một đám hàng đều tạp. Hiện tại cần tiền gấp, liền đem khu đất này tiện nghi bán đi. Ngài xem, nền xây rất tốt, chỗ này cửa hàng đừng nhìn xưa cũ. Dùng tài liệu đều rất tốt, hơn nữa cách bến tàu chỉ vài bước đường như vậy. Mình mở điếm hoặc là cho thuê đều thích hợp. Này tòa nhà có tam tiến, phụ cận đều là phú hộ ở trấn trên. Trong ồn ào lấy yên tĩnh, giá tiền tuy rằng mắc một chút, nhưng là phòng ở mới. Gia cụ cũng tặng toàn bộ, nơi này còn có một ít điền sản, đều là ruộng nước tốt nhất, trồng cái gì cũng được. Bên kia là dãy, hợp với 800 dặm đại sơn, nơi này không nói cái khác, phong thủy đều vô cùng tốt. Diêu Thanh một đường đều là trầm mặc, cơ hồ muốn đem bốn chữ lưỡi sán liên hoa viết lên mặt Tiểu Ninh. Người này rất biết nói, tất cả khuyết điểm một đường nhiễu qua không tính. Còn có thể biến thành ưu điểm, nhóc vốn cảm thấy kế hoạch của mình chu đáo chặt chẽ. Tại ngày đầu tiên liền chỉ biết đều làm không công, Diêu Thanh mã bất đình đề mà chạy 3 ngày, lại một khắc không ngừng mà về An Giang Thành, mua điền sản vốn là sẽ không qua loa quyết định như vậy. Tiểu Ninh cười một tràng nghênh đón, cũng cười tiễn bước, kết thúc 3 ngày nghỉ, Tiểu ỷ xem ánh nến trong thư phòng lại sáng lên, lo lắng hỏi. Tiểu thiếu gia không cần nghỉ ngơi sao? Trác An đem Tiểu ỷ nhét vào phòng hạ nhân. Đi, ngươi nhanh chóng đi ngủ đi. Tiểu thiếu gia bên người còn có ta. Trác An đi theo Diêu Thanh không bao lâu. Nhưng có lẽ là thấy được nhiều người. Trình tự cũng không giống. Lại học chữ lại học võ công. Cả người cũng không phải hàm hậu như trước. Nhìn qua đã ổn trọng hơn rất nhiều. Diêu Thanh cũng không có khêu đèn thức đêm bao lâu. Kế hoạch của nhóc phi rằng cơ hồ toàn bộ bị phủ định. Nhưng mà nhóc vốn là có mục đích rất minh xác mua đất nuôi dê. Nhóc đều khảo sát qua, thịt dê tại Phủ Thành rất dễ bán. Nhất là Long Môn Quan nơi đó sản xuất thịt dê càng là cực phẩm. Nhóc mới không phải vì sữa dê, uống sữa có thể cao lớn cái gì. Chính là giá trị phụ gia nha. vùng núi tiện nghi, nhưng mà chung quanh vận chuyển lại không có phương tiện, hơn nữa còn phải sửa đường. Tính xuống dưới giá tiền cùng ruộng nước cũng không kém là bao nhiêu. Tốt nhất là nên mua cái tiểu trang. Diêu Thanh đem 3 ngày nay nhìn thấy địa hình, vẽ một bộ giản đồ, sau đó hư hư vẽ phác thảo một khối đất. Tiền không đủ, Diêu Thanh rất nhanh đem các loại phí dụng liệt thành danh sách. Sau đó nhìn con số to lớn trên giấy, không tự giác mà bĩu môi. Rõ ràng như vậy là bớt tiền nhất nha. Nan đề của Diêu Thanh rất nhanh bị đưa đến trên tay vài người. Đại Hùng đắc ý hướng về phía Ôn Luân nhướng nhướng lông mày. Tức phụ, A Thanh lợi hại, đệ nói, hắn đại khái còn muốn bao lâu sẽ tìm tới ta? Ôn Luân đối với Đại Hùng tự tin không cho là đúng. Vì cái gì là tìm huynh? Không phải tìm ta, chính là mua dê mà thôi. Diêu Thanh muốn tìm quan hệ cũng có thể trước tìm tới quan hệ thân thiết nhất là cậu đi. Kinh thành bên kia, thái tử cũng đã sớm có sản nghiệp của mình, nhưng đại bộ phận đều là từ chuyên gia xử lý. Huống chi loại chuyện thiếu tiền này, phát sinh ở trên người phụ hoàng, cũng sẽ không phát sinh ở trên người hắn. Đổi lại là thái tử, nên giải quyết như thế nào? Hoàng thượng thường thường thiếu tiền dùng vẻ mặt ôn hòa mà nhìn nhi tử giàu có của mình. Thái tử trả lời rất đơn giản, thế đơn lực cô, người đông thế mạnh, hoàng thượng lại hỏi hộ bộ thượng thư, tiền đại nhân nghĩ như thế nào? Tiền đại nhân cười tủm tỉm nói, thần tán thành, hoàng thượng nhanh xuống đài đi, vẫn là thái tử có đầu óc kinh tế, nhanh chóng lên đài sẽ không sợ thiếu tiền. Hoàng thượng nhìn khuôn mặt béo tràn ngập khí tức con buôn của tiền đại nhân. Quay đầu đối thái tử, đề mục lần này. Thái tử ngươi ra đi, tiền đại nhân, đề mục ta xuất A, nhân tài hộ bộ tốt như vậy. Phải cho ta nha, hoàng thượng, giường cột quốc gia không thể bị ngươi nắn thành con buôn thương nhân. Tiền đại nhân, phi, không có tiền ngươi uống gió Tây Bắc đi, giả thanh cao, hoàng thượng nhìn thái tử, nhi tử, ngươi xem những đại thần này, thái tử không tiếp thu tín hiệu của hoàng thượng, cúi đầu trầm tư một lúc lâu. Viết một hàng chữ, sau đó ai cũng không cho nhìn, trực tiếp phong lại, giao cho tiểu lục tử đứng một bên hầu hạ, đi đưa cho Diêu án thủ. Hoàng thượng, nhi tử, ngươi viết cái gì? Không đúng, ngươi đoán ra, thái tử mỉm cười gật đầu. Hỏi, cũng không biết vị Diêu án thủ này, khi nào sẽ khảo cử nhân? Đối với Diêu Thanh mà nói, việc này đều cùng nhóc không quan hệ, nhóc trực tiếp tìm tới cầu quân sư. Thời điểm biết được tin tức, Ôn Luân cũng vừa mới nhìn thấy đồng học ngày xưa, ba vị hảo hữu chí giao của nguyên thân, trừ bỏ An Lan chúng thám hoa ra, hai vị khác Vương An cùng Lưu Phác đều thi rớt, hai vị này cũng không để ý như thế nào. Chúng ta mới mấy tuổi, chính là tiếp qua 10 năm, tuổi cũng còn nhỏ, vài người đều là hơn 20, Vương An cùng Lưu Phác tự biết trình độ của mình. Lần này cũng chỉ là đi hỗn quen mặt mà thôi. Cùng đi thi, chia đều tuổi đều ở khoảng 40. Bọn họ hỗn ở bên trong, tự mình cũng thấy không được tự nhiên. Địa điểm mở tiệc chiêu đãi lần này, trực tiếp tại một chỗ trong vườn An gia. Thỉnh khách nhân mặc dù nhiều, nhưng đều ngăn cách ra, cho nên không khí rất là tùy ý. An Lan nhìn thoáng qua Đại Hùng bên người Ôn Luân, quay đầu lại nhìn về phía Ôn Luân. Học sinh kia của ngươi, ta cũng nghe nói qua, Lâm Giang huyện nơi đó ta không quen thuộc, như thế nào không đặt ở Long Châu huyện? Ôn Luân lắc lắc đầu, hai tử lớn, có ý tưởng của chính mình, có một số việc, chính mình té ngã mới biết được đau. Huống chi, lần này Diêu Thanh so với cậu mong muốn, làm được còn tốt hơn rất nhiều. Đại Hùng cùng đến thông báo hạ nhân nói chuyện xong, đưa tay sờ sờ tay Ôn Luân. Bên ngoài lạnh, vào nhà ngồi một chút đi. An Lan nhìn Ôn Luân bị Đại Hùng cưỡng ép vào nhà. Thở dài, cách chương.